nhất thời hưng phấn hẳn lên. Không nghĩ tới sau khi Chí Tông lão tổ đi, Lãng Huyễn lão tổ lại đến. Lãng Huyễn lão tổ đến vẫn là chuyện nhỏ, quan trọng hơn là ông ấy đã mang ngọc bài đến. Một vài tiên đế nhao nhao tiến lên chào hỏi Lãng Huyễn tiên đế, lại không hiểu vì sao ông ấy cũng có ngọc bài của Diệp Mặc, nhưng chuyện này lại không ai hỏi đến. Chỉ trong chốc lát, gần như mỗi người muốn đi vào bí cảnh đều lấy được ngọc bài, lối vào bí cảnh rất nhanh liền trống không. Còn lại đều là một vài tiên đế hoặc là tiên tôn của các tông môn, nếu không phải là người của thương hội thì là một vài tông sư tiên đan. Anh không sao chớ? Đường Bắc Vi trông thấy Diệp Mặc quay lại, lập tức đi tới, hơn nữa còn là Ý Hà tiên tôn của Phiêu Miểu tiên trì tự mình đưa tới. Anh không sao, đi về trước đã rồi bố trí nơi thu mua tiên linh thảo. 2 tháng sau chúng ta phải thu mua một lượng lớn tiên linh thảo. Diệp Mặc sau khi trả lời Đường Bắc Vi, lập tức chắp tay cáo từ mấy tiên đế còn lại. Bây giờ hắn có rất nhiều chuyện phải làm, không có thời gian ở đây nói nhiều. Một vài tiên đế có quen biết với Lãng Huyễn đã đi nghe ngóng tung tích của Chí Tông tiên đế. Còn Lãng Huyễn tiên đế trả lời như thế nào, Diệp Mặc căn bản là không thèm để ý. Trở lại động phủ tạm thời của mình, việc đầu tiên Diệp Mặc làm là bố trí trận pháp, rất nhiều trận pháp phòng ngự, sau đó lại thêm rất nhiều trận pháp che đậy. Tuy hắn biết rõ, với thân phận hiện giờ của hắn, không ai dám dùng thần thức quét tới nơi này. Chuyện gì cũng đều phải phòng ngừa ngộ nhỡ, bây giờ hắn bức thiết cần phải luyện hóa tuyệt tiên kim cốt cung. Thứ này quả thực chính là một cỗ máy giết chóc tuyệt vời, một khi hắn đã luyện hóa được tuyệt tiên kim cốt cung, thì lực chiến đấu của hắn sẽ tăng lên vù vù. Diệp Mặc vừa bố trí xong trận pháp, Vô Ảnh đã len lén tới nói, lão đại, em cảm giác cái bí cảnh kia không đơn giản a. Có người ở bên trong dùng trận pháp khóa trái lại, cho thấy kẻ đó có cách sau 2 tháng không bị truyền tống ra. Lão đại, anh cho rằng người này có thể là cũng có thế giới hỗn độn hay không? Diệp Mặc cười hắc hắc nói, ngươi cho rằng chỉ một mình ngươi có thể nghĩ đến hả? Ta nói thật với ngươi, những ai biết nơi này có trận pháp khóa trái đều đã nghĩ đến vấn đề này rồi, chỉ là mọi người không nói ra mà thôi. Vấn đề Vô Ảnh có thể nghĩ tới, Diệp Mặc đương nhiên có thể nghĩ đến. Người có thể ở lại bên trong bí cảnh đương nhiên là có bí mật, không nói tới chuyện có thế giới hỗn độn, nhất định là đã có biện pháp để tránh bị truyền tống ra ngoài. Còn là biện pháp gì, Diệp Mặc không thèm để ý. Diệp Mặc để ý lại là chuyện người kia trong 1 vạn năm này đã lấy được bao nhiêu tiên linh thảo cao cấp. Thời gian 2 tháng đối với người tu tiên mà nói, đúng là không đáng kể. Tùy tiện ngồi thiền một lát đã trôi qua rồi, đương nhiên mấy tiên đế hoặc là tiên tôn không tiến vào bí cảnh này chắc là sẽ không lãng phí thời gian vào việc ngồi thiền rồi. Rất nhiều tiên đế tụ tập lại, cùng nhau thảo luận một số đại đạo tâm đắc, thậm chí trao đổi một vài vật phẩm. Dù sao bình thường tất cả mọi người đều sẽ không tụ tập đông đủ như vậy, đến lúc sau thậm chí còn có tiên đế của phái khác chạy tới, mục đích là để trao đổi một số thứ. Tiên đế tụ tập cùng một chỗ, thì tiên tôn đương nhiên cũng tụ tập cùng một chỗ. Chỉ có Diệp Mặc không tụ tập cùng những người này, cũng không phải là Diệp Mặc không thích hòa đồng, mà là hắn cần luyện hóa tuyệt tiên kim cốt cung. Mấy vị tiên đế tới mời Diệp Mặc, sau khi biết được tin tức Diệp Mặc bế quan từ chỗ Vô Ảnh, cũng không tới nữa. Diệp Mặc đúng là đã bế quan rồi, nhưng lại không phải là bế quan ở trong động phủ tiên khí của hắn, mà là bế quan ở bên trong thế giới trang vàng. Có được địa vị và trận pháp che đậy hiện giờ, lại có Vô Ảnh trông coi, Diệp Mặc rất là yên tâm tiến vào thế giới trang vàng. Hắn sau khi tiến vào thế giới trang vàng, chuyện thứ nhất chính là cầm tuyệt tiên kim cốt cung lên bắt đầu luyện hóa. Khi chưa luyện hóa cây cung này, Diệp Mặc chỉ biết cây cung này rất lợi hại. Khi Diệp Mặc chính thức bắt đầu nghiên cứu cây cung này, mới biết cây cung này lợi hại đến mức nào. Cây cung này có 108 cấm chế, mà Chí Tông tiên đế chỉ mới luyện hóa được chưa tới một nửa. Một pháp bảo ngay cả một nửa cấm chế còn chưa luyện hóa xong vậy mà lại có uy lực như thế này. Nếu như cấm chế của cây cung này đều được luyện hóa xong, sẽ đáng sợ tới mức nào? Diệp Mặc căn bản là không trì hoãn thời gian, sau khi trực tiếp khởi động trận bàn thời gian, lập tức bắt đầu luyện hóa cây tuyệt tiên kim cốt cung này. Chí Tông tiên đế lấy được cây cung này không biết đã bao lâu rồi, đến bây giờ còn chưa hoàn toàn luyện hóa, cho thấy luyện hóa cây cung này không đơn giản. Nếu như không dùng trận bàn thời gian, chỉ có 2 tháng e là rất rất không đủ. Diệp Mặc có thần niệm cửu truyền, hơn nữa còn có sự thôi diễn của Tam Sinh Quyết. Bản thân còn là một tông sư tiên trận đỉnh cao, luyện hóa những cấm chế này nhanh hơn nhiều so với Chí Tông Tiên Đế rồi. Cho dù là như vậy, Diệp Mặc luyện hóa cấm chế tầng thứ nhất vậy mà cũng mất thời gian 1 năm. Khi hắn luyện hóa cấm chế tầng thứ nhất xong, trong đầu lại hiện ra một cái tên, cây cung trong tay hắn gọi là Tuyệt Chân Kim Cốt Cung, căn bản không phải là Tuyệt Tiên Kim Cốt Cung. Lúc ban đầu Diệp Mặc cũng không để ý, có lẽ là Chí Tông Tiên Đế vì muốn nâng tên gọi của cây cung này càng thêm vang dội hơn một chút, nên mới dùng cái tên Tuyệt Tiên Kim Cốt Cung. Cùng với việc Diệp Mặc luyện hóa được cấm chế tầng thứ nhất, tốc độ hắn luyện hóa dần dần nhanh hẳn lên. Hơn nữa hắn luyện hóa mỗi một tầng cấm chế, đều sẽ tổng kết ra phương pháp luyện hóa cấm chế tầng tiếp theo. Sau 9 năm, Diệp Mặc đã luyện hóa đến cấm chế tầng thứ 36. Sau khi tên gọi của cây cung này trong đầu Diệp Mặc từ Tuyệt Chân Kim Cốt Cung biến thành Tuyệt Tiên Kim Cốt Cung, lúc này Diệp Mặc mới chợt hiểu ra được. Tuyệt Tiên Kim Cốt Cung không phải là tên do Chí Tông Tiên Đế đặt, mà là bản thân cây cung này tự đặt. Sau khi anh luyện hóa đến một trình độ nhất định, tên của cây cung này sẽ tự động biến thành một cái tên mới. Tuyệt Tiên và Tuyệt Chân hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Diệp Mặc tinh thần vô cùng kích động, càng đem toàn bộ tâm thần dồn vào việc luyện hóa cây cung này. Lại 3 năm qua đi, lúc Diệp Mặc đã luyện hóa được cấm chế tầng thứ 48, cây cung này vẫn là Tuyệt Tiên Kim Cốt Cung. Diệp Mặc không luyện hóa tiếp nữa. Hắn phát hiện trong ngắn hạn dù mình luyện hóa thế nào cũng rất khó luyện hóa đến cấm chế tầng thứ 49. Ở đây thời gian có hạn, hắn dứt khoát ngừng lại. Lúc trước Chí Tông Tiên Đế cũng chỉ luyện hóa cây cung này đến cấm chế tầng thứ 48, tương tự cũng không luyện hóa đến tầng thứ 49. Sau khi thu hồi Tuyệt Tiên Kim Cốt Cung, Diệp Mặc cầm lấy cây cốt tiễn màu vàng kim. Kiểm tra hoàn tất xong, Diệp Mặc phát hiện cây cốt tiễn màu vàng kim này vậy mà cũng có 108 cấm chế. Nhưng Diệp Mặc đã có kinh nghiệm luyện hóa kim cốt cung, lúc luyện hóa tiếp tới cây cốt tiễn này vậy mà lại cảm thấy thuận buồm xuôi gió. Chỉ trong thời gian chưa đến 3 năm, hắn đã lại luyện hóa cây cốt tiễn trong tay này đến cấm chế tầng thứ 48. Đem cốt tiễn đã luyện hóa được một nửa non này mắc lên trên Tuyệt Tiên Kim Cốt Cung. Diệp Mặc lập tức liền cảm thấy tựa như toàn bộ thế giới đều bị mình khống chế trong lòng bàn tay. Một sự tự tin mạnh mẽ từ đáy lòng dâng lên, cái loại cảm giác này chính là, hắn chỉ cần dùng mũi tên này nhắm vào ai, sống chết của người kia cũng chỉ có thể nghe theo mũi tên này thôi. Thật là lợi hại. Diệp Mặc hít vào một ngụm khí lạnh, lòng tràn đầy vui mừng thu hồi cung tiễn. Lần sau nếu vị Phong Đại Đế còn dám giễu võ dương oai trước mặt mình nữa, thì đừng trách mình cho gã một mũi tên. Tuyệt Tiên Kim Cốt Tiễn lợi hại như thế, Diệp Mặc đã hạ quyết tâm, một khi bên này xong chuyện, khi hắn đi tìm Nhiếp Song Song, nhất định phải đi tìm 8 cây cốt tiễn khác. Thứ này quả thực chính là một cỗ máy giết chóc tuyệt vời, nếu như có 9 mũi tên trong tay, cho dù là Thánh Đế đoán chừng cũng phải kiêng kỵ hắn chút ít. Diệp Mặc xem chừng thời gian bí cảnh mở ra cũng sắp tới rồi, lập tức từ bên trong thế giới trang vàng đi ra. Lão đại, nếu như anh không ra, em sắp phải gọi anh rồi. Bí cảnh bắt đầu đóng cửa, đã có người từ bên trong truyền tống ra. Diệp Mặc vừa ra tới, Vô Ảnh liền vội vàng tới nói. Diệp Mặc nghe xong lời Vô Ảnh nói, quả nhiên trông thấy rất nhiều đại la tiên và tiên vương đã từ bên trong bí cảnh bị truyền tống ra. Chỉ cần là người đi ra tâm tình đều không tệ, rất rõ ràng là bên trong bí cảnh thu hoạch cũng không tệ. Hắn rất nhanh liền hiểu được. Lần này bí cảnh vốn chậm trễ vài ngày mới mở ra, kết quả là thời gian ở lại bên trong bí cảnh cũng giảm bớt vài ngày. Mau dựng tấm bảng lên. Diệp Mặc lấy tấm bảng mới ra đưa cho Vô Ảnh, sau đó nói cho Đường Bắc Vi, những ai đổi lấy tiên đan thất phẩm trở lên có thể trực tiếp tiến vào động phủ của hắn. Người từ bên trong bí cảnh đi ra rất nhanh liền đã trở thành bánh trái thơm ngon, một số người có tông môn đương nhiên là trước tiên quay về tông môn thu xếp đồ đạc. Nhưng còn có rất nhiều tán tu tự do, hoặc là một số tiên nhân không đại diện cho tông môn của mình tới. Những người này số lượng cũng không ít, cũng trở thành đối tượng được mọi người giành giật. Cho dù là như vậy, rất nhiều người cũng cố ý đi vào sạp hàng bên Diệp Mặc, muốn nhìn xem bên Diệp Mặc có phải thực sự là có tiên đan cao cấp để đổi hay không. Mấy chuyện này không tận mắt nhìn thấy, thì sẽ không ai tin. Thí dụ như mấy loại đan dược như Y Vương Đan,

nhưng mỗi lần đổi vị trí, nó cũng phải lấy chút hoa hồng, nếu không thì không cho đổi. Lợi ích mà Vô Ảnh lấy được ngày càng nhiều, trong lòng không khỏi thầm khen Đường Bắc Vi, không hổ là em gái của lão đại, tùy tiện một chủ ý cũng đã lợi hại như này. Bản thân mình lúc nào ấy, tùy tiện suy nghĩ một chút, cũng có thể nghĩ ra ý kiến như này thì quá hay rồi. Tiền bối, ba gốc tiên linh thảo cấp 9 của tôi đây, còn có cả một gốc ngọc lưu hư mộc và 7 gốc tiên linh thảo cấp 8 nữa, muốn đổi lấy một viên tôn ý đan. Một tiên vương mặt chữ điền lấy ra tiên linh thảo của mình đặt lên trên bàn của Diệp Mặc, sau đó khom người hành lễ kính cẩn nói. Có thể nói dựa theo quy định của Diệp Mặc, tiên linh thảo trong này hoàn toàn có thể đổi lấy một viên tôn ý đan, nhưng lần này Diệp Mặc lại không thu nhận những tiên linh thảo này, ngược lại lại hào hứng hỏi, anh tên là gì? Tên tiên vương mặt chữ điền này lập tức giật mình, trước khi gã vào đây cũng hỏi qua rất nhiều người, đáp án lấy được đều là Diệp Mặc bình thường đều không hỏi lai lịch, lại càng không hỏi đến danh tính, chỉ cần lấy ra tiên linh thảo, nói tiên đan mà mình cần là được rồi. Tại sao đến lượt mình, Diệp Mặc lại hỏi đến tên của mình? Vãn bối là Khích Tuấn Dự, vốn dĩ là một tán tu, cố ý đến Trát Khuê bí cảnh tìm tiên linh thảo, vãn bối tương đối may mắn, cũng tìm được vài gốc tiên linh thảo cấp 9. Tên tiên vương mặt chữ điền này lại càng cung kính nói. Khích Tuấn Dự khuôn mặt vuông vức, tóc dài búi cao, mặc một bộ tiên bào màu xám, tu vi tiên vương hậu kỳ đỉnh phong, khí tức tiên nguyên nội liễm, rõ ràng tu vi cực kỳ thâm hậu. Một tán tu, Diệp Mặc lặp lại một lần, sau đó lại lần nữa đánh giá Khích Tuấn Dự này lần nữa, lúc này mới bình thản nói, anh ở trong Trát Khuê bí cảnh một vạn năm, chắc hẳn cũng lấy được không ít lợi ích chứ. Câu nói của Diệp Mặc như sấm rền bên tai Khích Tuấn Dự, gã đơ người nhìn Diệp Mặc, thậm chí còn muốn phóng ra pháp bảo, nhưng gã nhanh chóng hiểu ra, mình phóng pháp bảo ra, thì chẳng khác gì tìm cái chết. Đối phương nếu như muốn giết gã, thì sớm đã động thủ rồi, làm gì còn ngồi nói linh tinh với gã nữa. Khích Tuấn Dự trước khi tiến vào tìm Diệp Mặc đổi tiên đan, sớm đã nghe nói đến chuyện của Diệp Mặc, biết Diệp Mặc đến vị phong tiên đế cũng không sợ, bản thân mình chỉ là một tiên vương nếu như gây rắc rối với Diệp Mặc, thì chết còn không kịp ngáp nữa là tiền bối. Vãn bối nghe không hiểu ý của tiền bối. Khích Tuấn Dự đơ người một lúc, sau đó tỉnh lại, mau chóng cung kính hỏi Diệp Mặc. Nói xong, dường như sợ Diệp Mặc tức giận, lại lần nữa bổ sung thêm, vãn bối quả thực vẫn còn mấy gốc tiên linh thảo cấp 9, nếu như tiền bối cần, thì vãn bối sẽ lấy ra. Diệp Mặc khua tay nói, không cần, tôi mặc dù cần tiên linh thảo, nhưng cũng không phải là hạng cường hào cưỡng đoạt. Có thứ mà tôi cần, thì tôi chắc chắn sẽ lấy thứ tương ứng ra đổi với anh. Bí cảnh đó bị anh phong bế rồi, chứng tỏ trận pháp của anh không tệ, hoặc là lấy được đại cơ duyên nào đó trong bí cảnh. Nhưng, trận pháp của anh là do tôi phá bỏ, chứng tỏ trình độ trận pháp của tôi cũng cao hơn anh một chút ít. Thấy Khích Tuấn Dự muốn giải thích, Diệp Mặc giơ tay chặn lời gã nói, anh biết tôi tại sao luyện chế cho mỗi người vào bí cảnh một miếng ngọc bài không? Vạn bối không biết. Khích Tuấn Dự cung kính đáp lại, nét mặt vẫn rất bình tĩnh, thậm chí không ai nhìn ra trong lòng gã bây giờ đang nghĩ cái gì. Anh có lấy được ngọc bài của tôi không? Diệp Mặc bỗng nhiên không tiếp tục giải thích nữa, ngược lại lại hỏi về chuyện ngọc bài. Trên trán Khích Tuấn Dự có chút mồ hôi, cho dù gã là một tiên vương, trước mặt Diệp Mặc cũng không có cách nào phản kháng lại nổi. Vãn bối nhận được một miếng ngọc bài. Khích Tuấn Dự sớm đã biết ngọc bài sau khi tiến vào bí cảnh, sẽ tự động vỡ vụn. Anh nói láo, giọng nói của Diệp Mặc có chút khó chịu. Anh cảm thấy tôi có thể phá giải được trận pháp của anh, cuối cùng còn cần ngọc bài mới có thể tiến vào sao? Diệp Mặc không đợi Khích Tuấn Dự giải thích lại lần nữa hỏi. Khích Tuấn Dự có chút không chịu nổi rồi. Gã run giọng nói, tiền bối, trận pháp đó không phải do vãn bối bố trí, vãn bối không rõ ý của tiền bối. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng nói, vì tất cả những người dùng ngọc bài của tôi, trong vòng 3 tháng tôi đều có thể cảm nhận được chút khí tức thần niệm trong đó. Còn anh, lại chưa từng dùng ngọc bài của tôi. Vốn dĩ tôi định khi nào bí cảnh mở ra liền kiểm tra từng người một, nhưng đáng tiếc tôi xuất quan muộn, một số người ra bí cảnh trước cũng đã rời đi, tôi quyết định không đi kiểm tra nữa. Bằng không, anh cho rằng tôi luyện chế nhiều ngọc bài như vậy làm gì? Tôi thích nhiều chuyện sao? Câu nói tiếp theo của Diệp Mặc còn chưa nói ra, thì Khích Tuấn Dự cũng đã hiểu. Diệp Mặc chưa đi kiểm tra từng người một, thì gã lại chủ động tìm đến cửa. Tôi cũng đang nghĩ, người đó có tìm đến cửa hay không? Vì điều này, tôi cố ý lấy cơ hội đổi tiên đan cao cấp đặt trong động phủ. Không ngờ gặp được thật rồi, xem ra chúng ta cũng có duyên. Diệp Mặc chằm chằm nhìn Khích Tuấn Dự bình tĩnh nói. Sắc mặt Khích Tuấn Dự lập tức trở nên tái nhợt, gã biết phản bác thế nào đi nữa cũng vô ích. Một lát sau, gã mới nói, tiền bối, tôi quả thực có ở trong bí cảnh này hơn vạn năm rồi, còn biện pháp tôi chỉ có thể nói là tôi tương đối may mắn, gặp được một trận bàn không gian có thể ở lại trong bí cảnh. Nếu như tiền bối cần, thì vạn bối lập tức sẽ lấy ra. Diệp Mặc gật đầu nói, anh mau lấy trận bàn không gian ra cho tôi xem một chút xem. Diệp Mặc biết rõ trong bí cảnh này đến thế giới chân linh cũng khó có thể ở lại được, một trận bàn liền có thể ở lại trong này được, hắn quả thực cũng có chút kinh dị. Khích Tuấn Dự lần này ngược lại không có chút do dự, trực tiếp lấy ra một trận bàn đưa đến trước mặt Diệp Mặc nói, tiền bối, chính là trận bàn này, đồ mà tôi lấy được, cũng trong trận bàn thời gian này hết. Thần thức của Diệp Mặc dễ dàng phá tan cấm chế thần thức của Khích Tuấn Dự, quét vào trong trận bàn. Nhanh chóng Diệp Mặc liền hiểu ra là chuyện gì, một đại sư tiên trận cao cấp như hắn, kết cấu trận pháp bên trong trận bàn này đến hắn cũng không hiểu, hơn nữa pháp tắc không gian bên trong còn mạnh hơn vô số lần so với pháp bảo không gian mà hắn luyện chế, chẳng những vậy hắn còn cảm nhận được chút ít quen thuộc bên trong pháp tắc không gian này. Cảm giác quen thuộc này Diệp Mặc cảm nhận rất rõ, chính là cái cảm nhận lúc trước trong trận pháp của đại diện đó. Chỉ có điều hắn căn bản không thể nào nhìn ra được thứ chẳng may trong đó. Không chỉ đơn giản như vậy, trận bàn không gian này và trận bàn thời gian của hắn không ngờ lại có cùng khí tức. Nói cách khác, tác dụng của trận bàn không gian này cũng không thua kém gì trận bàn thời gian của hắn. Trận bàn này và trận bàn thời gian của hắn chắc hẳn là đến từ cùng một nơi. Diệp Mặc lập tức đưa ra kết luận. Diệp Mặc cũng không biết tác dụng cụ thể của trận bàn không gian này. Thần thức của hắn cũng đã nhìn thấy một mảnh tiên linh thảo cao cấp trong trận bàn không gian này. Hắn thậm chí còn nhìn thấy hai gốc nhân thanh hạnh, cấp bậc của nhân thanh hạnh cũng chỉ đứng sau hỗn độn linh vật của thập đại linh căn. Thứ này chẳng những ăn ngon, mà mùi vị cũng tuyệt hảo. Hơn nữa còn có thể thanh tẩy linh hồn và tiên nguyên của tiên nhân. Có thể nói đến bây giờ, Diệp Mặc mới gặp một loại bảo vật có thể thanh tẩy tiên nguyên. Anh quả thật đã lấy được không ít thứ tốt. Diệp Mặc nhìn Khích Tuấn Dự lạnh nhạt nói. Mồ hôi trên mặt Khích Tuấn Dự lã chã rơi. Gã lại khom người nói, tiền bối nếu như thích, thì cứ lấy đi, vãn bối cũng không có ý kiến gì. Lúc này gã sớm đã hối hận rồi, không nên chui đầu vào lưới. Nhưng bây giờ gã vào rồi, cũng không thể chạy đi được. Diệp Mặc ném lại trận bàn không gian cho Khích Tuấn Dự nói, anh trong này quả thực có rất nhiều thứ tốt mà tôi cần. Nhưng tôi nếu như muốn cướp đi, thì tôi sớm đã động thủ rồi, còn đợi đến bây giờ sao? Tôi thậm chí cũng không cần ra tay trong này, chỉ cần đặt ký hiệu trên người anh, thì anh cũng không thể nào chạy thoát được. Thứ tốt trên người anh có rất nhiều, trên người tôi cũng không ít, không tin anh cứ đi hỏi lão già Vị Phong thì biết, xem lão có phải cũng rất ngấp nghé đồ của tôi không? Vạn bối không dám. Khích Tuấn Dự mau chóng nói. Diệp Mặc đứng dậy nói. Tôi không phải đang khoe khoang, tôi là đang nói, tôi có đủ các thứ có thể đổi lấy những tiên linh vật trong này của anh. Còn trận bàn không gian của anh, quả thực rất được, nhưng tôi cũng không cần. Nhân thanh hạnh đó, tôi chỉ cần một gốc trong đó. Tiên linh thảo cấp 9, tôi cần đế la chi, mặc xương căn, thanh diễm quả. Hải Thiên Lan sau khi một hơi nói ra hơn 30 loại tiên linh thảo cấp 9, Diệp Mặc mới lấy ra một đống đồ đặt trước mặt Khích Tuấn Dự nói. Tự anh có thể chọn, sau đó chúng ta bắt đầu giao dịch. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 1924, lời mời bán thần khí. Ánh mắt của Khích Tuấn Dự khiếp sợ quét nhìn theo từng thứ mà Diệp Mặc lấy ra. Những đan dược đó hoàn toàn độc nhất vô vị giống như Diệp Mặc nói. Tôn ý đan là hạng nhất. Khi gã quét đến đoạn cân khúc thần kỳ, quả thực cũng không kìm chế được sự kích động mà kêu lên. Diệp Mặc lập tức nói. Đúng vậy, đoạn cân khúc thần kỳ mà anh nhìn thấy chính là một món bán thần khí, hơn nữa còn là một món bán thần khí vô cùng lợi hại. Đây là thứ mà một tiên đế hậu kỳ đã dùng, đến tôi cũng suýt chút nữa mất mạng trong tay lão. Thế nào, có muốn đổi không? Đoạn cân khúc thần kỳ khi đánh nhau với Diệp Mặc cũng có chút hư hại,